Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 122. Một đám lão không biết xấu hổ. Đường Hạ nói một buổi sáng khóa, nói xong lúc sau vỗ tay thanh thưa thớt, phần lớn người trên mặt biểu tình đều thực nghi hoặc, Đường Hạ giảng cùng bọn họ học có không giống nhau, cũng không biết được chưa. Nhân mệnh quan thiên, ai dám loạn thí, đối này Đường Hạ cảm thấy không sao cả, nếu có thể ở chính bọn họ phương pháp không được thời điểm. Nhớ tới hắn nói biện pháp, may mắn cứu người một mạng, hắn hôm nay khóa liền không bạch giảng, Hách Văn Bác học rất nghiêm túc. Ngồi ở phía dưới nhiệt tình vỗ tay, bị Nghiêm Chăn phun tào, phen não tàn, chó săn, Hách Văn Bác cũng không cùng hắn xảo. Yên lặng đem chướng ghi tạc tiểu vở thượng, cùng thượng cấp lãnh đạo tranh luận, thậm chí nhục mạ lãnh đạo, cần thiết trừ tiền lương, cho dù là ý tứ một chút, cũng muốn khấu hắn. Đường Hạ vội xong lúc sau tìm được hai người bọn họ. Đi thôi, chúng ta tìm địa phương ăn cơm đi, các ngươi muốn ăn cái gì? Nghiêm Chăn ôm tay, nếu viện trưởng mời khách, chúng ta đây đến ăn chút tốt. Ta muốn đi Michelin tiệm cơm ăn bữa tiệc lớn. Đường Hạ lẳng lặng xem hắn 2 giây. Chỉ cho hắn một cái ngươi tưởng thì ăn ánh mắt, cười tủm tỉm hỏi Hách Văn Bác, tiểu bác muốn ăn cái gì? Hách Văn Bác nghĩ nghĩ, ăn lẩu có thể chứ? Nghiêm Chăn bất mãn, còn chưa tới mùa đông đâu, ăn cái gì cái lẩu? Hách Văn Bác dỗi hắn, ăn lẩu là chẳng phân biệt mùa, muốn ăn liền ăn. Đường Hạ cười nói, nghe ngươi, chúng ta liền đi ăn lẩu, ta muốn đi Michelin. Nghiêm Chăn ở phía sau đuổi theo bọn họ 2 cái. Viện trưởng, ngươi như thế nào như vậy keo kiệt? Đường Hạ ghét bỏ, đến chỗ đó cho ngươi tới 2 phân mau bụng. Nghiêm Chăn bĩu môi. Hảo đi, Đường Hạ nhẫn cười. Thật tốt hống, nhà này tiệm lẩu bên cạnh vừa lúc có cái gà rán cửa hàng. Đường Hạ nhìn đến sau khóe miệng gợi lên tới. Ngốc nhi tử lão la hét ăn gà rán, ăn lẩu, chờ hắn tới, nhất định dẫn hắn đi ăn, ngày mai nhi tử là có thể ra tới. Tâm tình đột nhiên hào kích động, buổi chiều Đường Hạ lại nói 2 cái giờ, 4 điểm thời điểm hội nghị tan, đại gia ai về nhà nấy, hôm nay cuối tuần thiên. Trang Dung không đi công ty, đại khái biết hắn hôm nay có rảnh, nhà cái mấy cái bà con xa thúc thúc. Đại bá thế nhưng tìm được trong nhà tới, còn mang theo 3 cái hài tử. Chú thúc nhìn đến lúc sau đôi mắt mị mị, bất động thanh sắc giấu đi đáy mắt cảm xúc sau, cười nói, vài vị tiên sinh bên trong thỉnh, này vài vị tiểu thiếu gia là ta chiếu cố một chút. Vẫn là đi theo các ngài cùng đi thấy thiếu gia, lớn tuổi cái kia đại bá nói, người trước chăm sóc một chút, gọi bọn hắn thời điểm lại đi vào. Chú thúc khẽ cười một tiếng. Kia thỉnh vài vị tiểu thiếu gia theo ta đi đi, ta mang các ngươi đi xem mai hoa lộc. Trang Dung lạnh mặt, cũng không muốn gặp đến này mấy cái gọi là thúc thúc đại cháu trai. Gần nhất thân thể thế nào? Mấy cái thúc bá nhìn đến Trang Dung sắc mặt, trong mắt khó nén kinh ngạc, Trang Dung nào còn giống phía trước cái kia suy nhược thiếu niên. Vài vị có việc, là có chút việc, hiện tại phụ thân ngươi cũng đã qua đời. Chúng ta mấy cái thúc thúc đều lo lắng ngươi hôn sự. Trang Dung nhướng mày, như thế thực mới mẻ. Vài người ngồi xuống sau, hàn huyên vài câu, bắt đầu nói hôm nay tới mục đích. Ngươi cùng Đường viện trưởng ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, nếu hai người thiệt tình thực lòng, chúng ta cũng không để bụng cái gì là nam hay nữ. Hai người nguyện ý chúng ta liền duy trì ngươi, chúng ta ý tứ làm trưởng bối. Đến nhìn ngươi đem nhân sinh đại sự giải quyết. Trang Dung lạnh mặt, ý vị thâm trường hỏi, vậy các ngươi ý tứ là, cho các ngươi tổ chức hôn lễ. Trang Dung cười lạnh một tiếng, nói thật, ta phụ thân trên đời thời điểm cũng không đồng ý chúng ta hôn sự. Các ngươi đây là không tôn trọng hắn di nguyện. Vài vị thúc thúc sắc mặt biến đổi, xấu hổ cười cười, nếu hắn tồn tại, nhìn đến các ngươi 2 cái cảm tình tốt như vậy, cũng sẽ đồng ý, người phải học được biến báo. Trang Dung cười như không cười nhìn bọn họ. Khó được hào tính tình, sau đó đâu, đôi ta kết hôn cũng không có 2 tử, kết không kết hôn không đều giống nhau sao? Không giống nhau, kết hôn lúc sau cảm tình càng ổn định. Hai người hảo hảo, chúng ta về sau cũng yên tâm, mấy cái thúc thúc kiềm chế nội tâm kinh hỉ. Không nghĩ tới hai tử đề tài không cần bọn họ mang. Trang Dung chính mình liền nói tới rồi, Trang Dung đáy mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo. Khóe miệng ngoéo một cái, ý có điều chỉ nói. Như vậy các ngươi xác thật là yên tâm, mấy cái thúc thúc đi theo cười làm lành. Không nghe hiểu Trang Dung ý tứ trong lời nói. Cao Hưng nói, người bà bà cũng sẽ yên tâm, Trang Dung nhìn nhìn thời gian. Đường Hạ mau về đến nhà, hắn lười đến theo chân bọn họ bậy bạ đi xuống. Các ngươi không phải chính mình tới đi. Chúng ta còn mang đến mấy cái hai tử, lớn tuổi vị kia đại bá vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này tiếp nhận đề tài, nghiêm túc nói, chúng ta nghĩ các ngươi kết hôn lúc sau cũng không hài tử. Chờ già rồi liền cái dưỡng lão tống chung người đều không có. Liền tại hạ đồng lứa trong bọn trẻ chọn mấy cái thông minh cơ linh. Các ngươi ngươi coi trọng cái nào, có thể quá kế cho các ngươi. Nếu các ngươi không có thời gian dưỡng, chúng ta có thể đem hài tử mang về, lớn lên lúc sau lại đưa lại đây. Trang Dung nghe xong lúc sau cười nhạo một tiếng. Nói nửa ngày, cuối cùng mới là trọng điểm, Trang Dung nhàn nhạt nói. Nếu mang lại đây, liền đều lưu lại đi, các ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì, mấy cái thúc thúc không nghĩ tới Trang Dung dễ nói chuyện như vậy. Kinh hỉ biểu tình còn không có bò đầy mặt, lớn nhất cái kia đại bá trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vài người nháy mắt phản ứng lại đây, Trang Dung nói giống như theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau, Trang Dung cười như không cười nhìn bọn họ, trong mắt lạnh lẽo, làm vài người cả người một run run, ta muốn, các ngươi dám cấp sao? Vài người tức khắc do dự. Bọn họ vốn dĩ tính toán quá kế cấp Trang Dung, về sau gia sản đều là của bọn họ, hiện tại Trang Dung nói đều cấp lưu lại, còn nói như vậy dọa người, ai dám lưu. Đường Hạ về đến nhà sau, nhìn đến Chu Thúc mang theo ba cái tiểu hài tử, đều 4-5 tuổi bộ dáng. Hắn nghi hoặc, nhà ai hài tử, tới thân thích, Chu Thúc đem Đường Hạ gọi vào một bên, nhỏ giọng cho hắn giải thích một chút. Đường Hạ sắc mặt lãnh xuống dưới, ta vào xem, này đàn không biết xấu hổ, xem Trang Dung trong tay to như vậy gia nghiệp không ai kế thừa. Trước cho bọn hắn tắc cái hai tử lại đây, hắn cùng Trang Dung an an ổn ổn quá cả đời, vẫn luôn không hài tử bọn họ mới yên tâm đâu. Đường Hạ vừa vào cửa, liền nhìn đến phòng khách xấu hổ không khí, Đường Hạ bước nhanh đi qua đi, ngượng ngùng. Không biết vài vị thúc thúc lại đây, về trễ, Đường Hạ ý tứ, nghiễm nhiên là đem nơi này trở thành chính mình ra, mấy cái đại thúc trong mắt khó tránh khỏi có vài phần coi khinh. Bất quá thủ Trang Dung, bọn họ cũng không dám nói cái gì, đều khách khí nói, tới lao lao việc nhà, Đường viện trưởng đã trở lại, chúng ta liền cùng nhau nói một chút đi, là có chuyện như vậy. Chúng ta tưởng đem hai ngươi hôn sự làm. Ngươi cảm thấy đâu, bọn họ đều xem Đường Hạ sắc mặt, cho rằng chuyện này Đường Hạ khẳng định sẽ đáp ứng. Hắn cùng Trang Dung ở bên nhau à, không cầu hắn tiền còn đồ hắn cái gì đâu. Đường Hạ cười lạnh một tiếng, vậy không cần, có nghĩ kết hôn là chúng ta hai cái sự tình, không cần thiết làm cái loại này hình thức. Đại bá nhíu mày, nên có vẫn là phải có, làm ngoại giới cấp làm công chứng, về sau tưởng phân đều phải suy xét một chút ngoại giới lời đồn đãi. Vẫn luôn chẳng phân biệt không hài tử mới hảo. Hảo dưỡng các ngươi đưa lại đây hài tử. Về sau mặc kệ Trang Dung kiếm bao nhiêu tiền, đều là nhà các ngươi hài tử. Đúng hay không? Thật là đánh hảo bàn tính. Đường Hạ ngồi ở Trang Dung bên người, nâng chung trà lên uống ngụm trà, giải khát, khinh thường nhìn bọn họ. Trang Dung năm nay mới 22 tuổi. Các ngươi liền tưởng cho hắn tắc nhi tử, các ngươi có phải hay không quá sốt ruột chút? Vài người đều bị Đường Hạ nói sửng sốt, Đường Hạ không chỉ có không đồng ý, còn như vậy trắng ra nói ra bọn họ xấu xa ý tưởng. Mấy người mặt già đỏ lên, đều lãnh hạ mặt tới, Đường viện trưởng nói quá mức, Trang Dung là chúng ta cháu trai. Chúng ta là vì hắn về sau suy xét, hắn ba ba đã không còn nữa. Chúng ta là trưởng bối. Đến vì các ngươi tương lai suy xét, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết người tốt tâm. Đường Hạ khinh thường nói. Vậy ngươi trước một câu có phải hay không tưởng nói cho cắn Lữ Động Tân? Ai là Lữ Động Tân ai là cậu? Ở nhà ta liền dám mắng ta. Các ngươi có phải hay không quá đặng cái mũi lên mặt? Trang Dung sắc mặt đã hoàn toàn hàn xuống dưới. Vài người nhất thời nghẹn lời. Đường Hạ một cái đại phu. Như thế nào dài quá như vậy một chương khéo mồm khéo miệng. Đường Hạ vì ngăn chặn bọn họ ý tưởng. Tỉnh về sau lại chạy tới cho bọn hắn đưa nhi tử. Một chút tình cảm đều không cho bọn họ lưu. Đem các ngươi mang đến hai tử đều lãnh trở về. Chúng ta hai cái có hai tử. Không cần phải bọn họ dưỡng lão, cái kia đại bá mặt trầm xuống tới. Các ngươi nhận nuôi hai tử, những người khác cũng nóng nảy. Này sao được, bên ngoài hai tử không biết căn không biết đế, như thế nào có thể tùy tiện nhận nuôi. Dưỡng liền dưỡng chúng ta nhà cái hai tử, ít nhất, lưu đều là nhà cái huyết. Đường Hạ khóe miệng một câu. Kia đảo không đến mức, đứa nhỏ này là đôi ta sinh. Cùng đôi ta lớn lên nhưng giống, vài vị đại thúc. Ngoặc kép, những lời này, ai đều sẽ không tin. Bọn họ đều cảm thấy Đường Hạ là tùy tiện tìm cái lấy cớ kia đại bá lại muốn nói cái gì. Có một cái thúc thúc lặng lẽ kéo hắn một chút, cười nói, ta nghe nói Đường viện trưởng muốn thu đồ đệ. Các ngươi đã có nhận nuôi hai tử, liền không nóng nảy lại nhận nuôi mấy cái. Thu bọn họ làm đồ đệ thế nào? Đường Hạ chỉ cảm thấy ghê tởm, mấy người này hôm nay nói cái gì đều phải đem này ba cái hai tử lưu tại nhà bọn họ. Không đảm đương nổi nhi tử coi như đồ đệ, lão không biết xấu hổ. Đường Hạ lạnh mặt, ta thu đồ đệ cũng muốn suy tính hai tử gia đình. Nếu cha mẹ trưởng bối không hiểu chuyện, đứa nhỏ này ta liền sẽ không thu. Rốt cuộc rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Căn thượng có vấn đề, như thế nào đỡ đều đỡ bất chính, mấy cái đại thúc bị chọc tức sắc mặt đỏ lên. Đường Hạ còn không bằng trực tiếp mắng bọn họ thượng bất chính hạ tác loạn. Chu thúc không yên tâm, lặng lẽ ở bên ngoài nghe lén trong chốc lát, nhịn không được khóe miệng gợi lên tới. Bác sĩ Đường Phong cách hành sự, như thế nào dần dần mà giống nhà hắn thiếu gia. Bất quá khá tốt, không chịu khí liền hảo, cuối cùng. Trang Dung mặt lạnh lùng cấp làm một câu tổng kết, hoặc là lưu lại uy sư tử, hoặc là mang theo bọn họ lăn, vài người thảo cái mất mặt. Hai tử cũng không dám lưu lại, sắc mặt khó coi lãnh hai tử đi rồi, Đường Hạ hừ lạnh một tiếng. Chưa thấy qua như vậy tiện, Trang Dung giữ chặt hắn tay, ngươi cho ta sinh hai tử đâu? Đường Hạ vỗ vỗ bụng, nhanh. Chờ ngày mai ta là có thể sinh ra tới, Trang Dung vốn định cùng hắn nói giỡn. Không nghĩ tới Đường Hạ như vậy trắng ra. Trang Dung nheo nheo mắt, ngươi ngày mai nếu là sinh không ra, đêm mai ngươi cũng đừng ngủ. Ta phải nỗ lực, làm ngươi hoài thượng, ngày mai dọa khóc ngươi. Đường Hạ tra xét một chút hệ thống, đã 90%, ngày mai giữa trưa là có thể lấy ra. Hảo hưng phấn, Đường Hạ nghĩ. Đường Thiên Thống có phải hay không có điểm quá tùy tiện? Lúc ấy chính là tùy tiện lấy. Đến cấp nhi tử tưởng cái cao lớn thượng tên. Không bằng kêu đường trời cho đi. Chính là ông trời ban cho bọn họ nhãi con. Nhũ danh vẫn là kêu kem ốc quế. Kem ốc quế, Thiên Thống, thống nhãi con, giống nhau. Liền như vậy định rồi, Đường Hạ kích động ngủ không yên. Buổi tối cấp Phi Phi ghi lại một đoạn video. Phát Weibo, ta muốn chính thức thu đồ đệ, đại đệ tử đã định ra, từ lão nhị bắt đầu thu, tưởng từ nhỏ liền loát sư tử sao, tới học trung y đi, quản ăn quản trụ quản xuyên quản đi học, không thu bất luận cái gì học phí, chỉ có một chút yêu cầu, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đối trung y cảm thấy hứng thú 10 tuổi dưới tiểu bằng hữu, nam nữ không hạn, trên mạng báo danh đi. Đường Hạ phát xong cười lạnh một tiếng, hắn dưỡng 180 cái đồ đệ, đều đương chính mình hài tử dưỡng, tức chết những cái đó lão gia hỏa. võng hữu kích động đều không ngủ. Lão đại là ai? Đã có lão đại, nam nữ, ngoạ tào, lão đại đã định ra. Ai may mắn như vậy? Còn chờ cái gì? Báo danh a, làm ta Hoa Hạ trung y có người kế tục. Báo danh, ta cho ta nhi tử báo danh. Hắn thích trung y, thích Đường Hạ, hắn có thể, trong một đêm, thế nhưng có mấy ngàn cái hai tử báo danh. Đường Hạ làm Hách Văn Bác ở bên trong chọn đáng tin cậy. Về sau tuyển ngày lại đến phỏng vấn, yêu chúng tuyển yêu, nhiều chọn chút thời gian, không thể chấp vá, nếu con của hắn ở, đều không cần như vậy lao lực, hắn là có thể biết cái nào thiên phú hảo, nhân tính hảo. Đường Hạ lại nhìn hệ thống, kích động hít sâu, còn có một giờ, thống nhãi con, buổi sáng Đường Hạ liền không thấy người bệnh, vẫn luôn nhìn hệ thống con số, vẫn luôn chờ đến hệ thống 100%. Nhìn đến xuất hiện một cái tiếp thu cái nút, Đường Hạ hít sâu một hơi, kích động điểm tiếp thu, hắn thống nhãi con, biến thành người sẽ là bộ dáng gì? Hết chương.